Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, tìm cái mỹ nữ làm người dẫn đường. Một đường dằn vặt, Trương Dương chân chính đến Hollywood thời điểm đã là ngày hôm sau buổi tối. Khả năng là bởi vì sai giờ duyên cớ, cũng khả năng là bởi vì hắn ở trên máy bay ngủ thời gian rất lâu nguyên nhân. Dù cho địa phương thời gian đã là 10 giờ tối nhiều, Trương Dương cũng không có một chút nào buồn ngủ. Không chỉ không buồn ngủ, nhìn đèn đuốc sáng choang Hollywood, hắn còn có chút hưng phấn. Náo nhiệt là hắn đối với thành phố này ấn tượng đầu tiên. Dù cho hiện tại đã là 10 giờ tối nhiều, bốn phía cũng nhưng vẫn là sáng như ban ngày. Đầu đường cũng phi thường náo nhiệt, tiếng hoan hô tiếng vỗ tay liên tiếp, bởi vì có rất nhiều đầu đường nghệ nhân ở đầu đường biểu diễn. Trương Dương rất hứng thú vừa đi vừa nhìn, đối với bốn phía mới mẻ sự vụ cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn thấy đặc sắc biểu diễn hắn cũng sẽ dừng lại xem xét một hồi. Sau đó đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Ven đường hắn nhìn thấy rất nhiều phẫn thành thế giới này nổi danh trong phim ảnh nhân vật người. Bọn họ rất nhiệt tình mời du khách chụp ảnh. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều rạp hát, âm nhạc kịch, sân khấu kịch, ca kịch, đoàn xiếc hầu như là nên có. Không hổ là toàn cầu âm nhạc điện ảnh sản nghiệp vùng đất trung tâm. Hắn ở phụ cận mua phân địa đồ. Ở phía trên nhìn thấy rất nhiều có tiếng đường phố. Nhìn thấy nghe nói có rất nhiều minh tinh tượng sáp quán. Nhìn thấy trước ở internet nhìn thấy một ít phong cảnh kiến trúc. Nhìn thấy rất nhiều thành phố điện ảnh. Cũng nhìn thấy thế giới này mấy cái điện ảnh bá chủ công ty. Cuối cùng, hắn nhìn thấy phụ cận một nhà tinh cấp khách sạn. Hắn điều chỉnh tốt phương hướng, tiếp tục vừa nhìn vừa đi. Đi tới này quán rượu, tuy rằng không buồn ngủ, nhưng đã đến giờ để vẫn là đến buổi tối. Hắn hay là muốn tìm được trước một chỗ đặt chân. Sở dĩ tìm tinh cấp khách sạn, đương nhiên không phải vì giảng phái tràng, mà là vì an toàn. Sau đó, hắn ở ven đường nhìn thấy một nhà quán bar. Hắn mở ra trên tay địa đồ nhìn một chút, phát hiện trên tay địa đồ đối với cái này quán bar làm đặc biệt đánh dấu. Đây là Hollywood nổi danh nhất một gian quán bar, cũng là một gian chịu đến vô số Hollywood minh tinh yêu ái quán bar. Có người nói ở đây, tùy tiện chuyển cái thân liền có thể nhìn thấy minh tinh. Số may còn có thể nhìn thấy siêu cấp siêu sao. Đương nhiên, bên trong tiêu phí cũng không thấp. Trương Dương do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cất bước đi vào. Nếu là Hollywood nổi danh nhất quán bar, cái kia mới có thể cảm nhận được quốc gia này hiện tại lưu hành nhất âm nhạc văn hóa. Hắn lựa chọn đi tới nơi này chính là đến dò đường. Hắn cảm thấy rất tất yếu trước tiên tìm hiểu một chút quốc gia này thế giới giải trí. Nếu phải thấu hiểu, vậy dĩ nhiên là muốn tìm người trong nghề sĩ giải. Cái này có rất nhiều minh tinh quán bar tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu như số may, hắn tối hôm nay hay là có thể ở đây tìm tới một hướng dẫn viên. Một hiểu rất rõ quốc gia này thế giới giải trí hướng dẫn viên. Tiến vào quán bar trước cần trước tiên phó thấp nhất tiêu phí. Này tương đương với là vé vào cửa. Giá tiền còn không rẻ. Có điều hắn cũng lý giải. Có nhiều như vậy đại minh tinh đến thăm quán bar. Nếu như không có một cửa ải, nơi này e sợ mỗi ngày đều là chật ních trạng thái. Mua vé vào cửa tiến vào quán bar, không có theo dự liệu đinh tai nhức óc, nhưng có theo dự liệu kính ca nhiệt vũ. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt, nhưng không có ồn ào cảm giác, trái lại cảm thấy rất thư thích. Trương Dương ở quầy bar ngồi xuống, muốn một ly đối lập khá là rẻ rượu, sau đó rất hứng thú đánh giá bốn phía. Nhu hòa không ánh đèn chói mắt, mang theo một chút mông lung cảm, vì là này quán bar tăng thêm một loại hoa trong gương. Trăng trong nước giống như cảm giác thần bí, trên sàn nhảy có ca sĩ ở biểu diễn, hắn không nhận ra những người này, cũng không biết bọn họ có phải là rất nổi danh, có điều hắn đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó không ngừng mà muôn hình muôn vẻ nhân thân trên đánh giá. Sau mười mấy phút, hắn rất bất đắc dĩ thở dài. đều nói ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều đại minh tinh. Nhưng rất đáng tiếc chính là, hắn một đều không nhận ra. Dù cho là hắn trước khi tới đã đại khái biết một chút quốc gia này siêu cấp siêu sao. Dù cho là hắn biết ở cái này quán bar khẳng định có một ít đại minh tinh ở. Nhưng thật sự đến nhìn bên này đến nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ. Hắn cũng là một mặt mộng quyền. Đây là tục xưng mặt manh. Sau đó, hắn bắt đầu cho mình xem xét hướng dẫn viên. Vì để cho chính mình đoạn này lữ hành làm hết sức thư thích. Hắn đương nhiên cũng là làm hết sức tìm mỹ nữ. Nếu như có thể tìm tới một vòng bên trong mỹ nữ minh tinh vậy thì càng tốt. Năm đó trên địa cầu xem nước Mỹ tảng lớn thời điểm. Hắn nhưng là bị bên trong những kia lại đẹp đẽ lại có khí chất nữ diễn viên mê đến thần hồn điên. Đảo, hiện tại có cơ hội cùng với các nàng tiếp xúc. Hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đây. Rất nhanh, hắn khóa chặt một đối tượng. Đó là một ở quầy ba uống rượu giải sầu đại mỹ nữ. Đúng là đại mỹ nữ. Tuy rằng hắn chỉ nhìn thấy một gò má. Điển hình Tây phương đẹp. Phải nói rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Màu nâu tóc đơn giản buộc ở sau gáy. Một bộ màu trắng quần áo trong đem nàng tốt vóc người hoàn mỹ bày ra. Trương Dương liền như vậy ngồi ở vị trí của mình dùng một loại ánh mắt tán thưởng đánh giá đối. Phương, từ nàng uống rượu cùng với thời thượng ăn mặc hắn đại khái có thể phán đoán ra được. Nàng hẳn là thế giới giải trí người. Chỉ là, nhìn nàng hiện tại dáng dấp. Nàng thật giống có chút không vui. Có muốn đi lên hay không đến gần. Trương Dương đột nhiên hơi sốt sắng. Tuy nói quốc gia này dù sao càng thêm mở ra. Nhưng hắn phi thường bảo thủ a. Hắn thậm chí đều không có đến gần kinh nghiệm. Muốn như thế nào đến gần mới sẽ không bị cự tuyệt. Muốn như thế nào mới có thể cho thấy chính mình bất phàm khí chất. Là bản sắc biểu diễn vẫn là cho đối phương một loại chính mình thường thường tìm người đến gần cảm. Giác, ngữ khí là phải thành khẩn một điểm vẫn là phóng đãng một điểm. Anh ngữ không tốt có thể hay không bị chuyện cười. Là nói hy vẫn là nói ngươi tốt. Hắn thật sự rất hồi hộp. Khi hắn còn đang suy nghĩ thời điểm, đã có người biến thành hành động. Một vị ăn mặc quần áo thường người trẻ tuổi bưng một ly hắn không nhìn ra thành tựu rượu hướng về vị mỹ nữ này đi tới. Thấy có người vì chính mình mở đường. Trương Dương cũng hứng thú. Chuẩn bị với hắn lấy điểm kinh thật dài kinh nghiệm. Người trẻ tuổi ở người phụ nữ kia bên cạnh ngồi xuống. Bắt đầu đến gần. Phi thường có chờ mong tính mở màn. Nhưng quá trình nhưng là cực kỳ lúng túng. Bởi vì vị mỹ nữ kia nhưng vẫn là tự mình tự uống rượu. Thậm chí đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Một phút, hai phút, sau ba phút, người trẻ tuổi rất lịch sự bưng chén rượu rời đi. Không có quấy rầy nữa, vị này rõ ràng tâm tình không tốt đại mỹ nữ. Trương Dương khóe miệng hơi co giật. Tựa hồ là nhìn thấy chính mình sau đó kết cục. Liền, không hề chắc khí hắn rất không cốt khí tiếp tục ngồi ở tại chỗ quan sát. Ở sau đó hơn nửa canh giờ bên trong, tổng cộng có ba người tiến lên cùng vị mỹ nữ này đến gần. Nhưng toàn bộ đều là tay trắng trở về. Cũng không biết là quốc gia này nam nhân đều khá là có tu dưỡng vẫn là cái thành phố này trị an. Khá là nghiêm, những người này đến gần bị cự tuyệt sau đều là phi thường thân sĩ rời đi. Không có nói một ít lời khó nghe hoặc là khoe khoang một hồi thân phận của chính mình. Trương Dương đối với vị này đại mỹ nữ biểu hiện rất hài lòng. Nếu như nàng hai ba câu liền bị người quyến rũ đi rồi. Hắn còn không muốn đây. Hắn đem một vị người pha rượu kêu lại đây. Cho một điểm tiền bâu ơ. Sau đó biết rồi người phụ nữ kia thân phận cùng tên. Hãy cùng hắn đoán được như vậy. Nàng đúng là một minh tinh. Hơn nữa còn có không nhỏ tiếng tăm. Sau đó... Hắn lên mạng tra xét một hồi nàng tư liệu. Đại khái biết rồi nàng tâm tình không tốt nguyên nhân. Nàng gọi Alika, là cái ca sĩ. Ở hôm qua mới kết thúc một hồi âm nhạc thịnh điển bên trong vô duyên giải thưởng lớn. Ca sĩ, giải thưởng lớn. Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Biết nguyên nhân vậy thì dễ làm rồi. Địa cầu nhiều như vậy kinh điển Anh văn ca. hắn tùy tiện lấy ra một thủ nên cũng có thể ở quốc gia này quát lên một trận gió xoáy. Liền, hắn cùng người phục vụ muốn tới giấy cùng bút, liền ở trên quầy bar viết viết vẽ vời. Đến gần, chuyện này quả là đùa giỡn. Hắn còn cần đi đến gần. Hắn có thừa biện pháp nhường vị đại mỹ nữ kia chủ động tìm tới cửa. Hắn cảm thấy đây là cùng mỹ nữ đến gần cảnh giới tối cao. Coi như thật muốn đến gần, hắn cũng có thể là bị đến gần vị kia. Mấy phút sau, một ca khúc từ liền bị hắn lặng lẽ viết đi ra. Đương nhiên, mặt trên không có khúc. Hắn đem ca từ giao cho người phục vụ, ra hiệu hắn tặng nó cho vị mỹ nữ kia. Mỹ nữ phục vụ viên rất có lễ phép tiếp tới. Sau đó ở hắn nhìn kỹ đem tờ giấy đặt ở vị mỹ nữ kia trước người. Đồng thời còn chỉ Trương Dương phương hướng. Hiển nhiên, phục vụ hẳn là đang nói đây là Trương Dương cho nàng. Nhưng là, rất lúng túng một màn xuất hiện. Vị này phi thường kiêu ngạo mỹ nữ như là không nghe thấy. Vẫn cứ là tự mình tự uống rượu. Không có liếc mắt nhìn tấm kia bị chồng chất đến chỉnh tề ca từ. Cũng không có theo người phục vụ thủ thế hướng hắn nhìn một chút. Trương Dương sửng sốt một chút. Cảm thấy nội dung vở kịch không nên là như thế phát triển. Người phục vụ hướng hắn quăng tới hỏi dò ánh mắt. Trương Dương làm một đem ca từ mở ra động tác. Người phục vụ nghe theo. Đem gấp gọn lại ca từ mở ra lần thứ hai đặt ở vị mỹ nữ kia trước người. Sau đó rời đi. Bị mở ra ca từ liền như thế bại lộ ở vị đại mỹ nữ kia trước mắt. Nàng muốn không nhìn cũng không thể. Trương Dương nhìn thấy nàng uống rượu động tác đình chỉ. Mấy giây sau, nàng đem ca từ nắm lên. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Tâm nói đây mới là nội dung vở kịch chính xác phương hướng phát triển mà. Sau đó, hắn bắt đầu nhàn nhã uống rượu. Khóe mắt dư quang nhưng là vẫn chú ý bên kia. Nửa phút sau, hắn chú ý tới vị đại mỹ nữ kia quay đầu lại nhìn một chút. Sau đó, nàng đem vị kia người phục vụ gọi tới. Lại sau đó, nàng nhìn thấy như cái thế ngoại cao nhân như thế trang bình tĩnh Trương Dương. Cùng Trương Dương dự đoán nội dung vở kịch như thế, nàng hướng hắn đi tới. Sau đó ngồi vào hắn bên cạnh vị trí. Trắng trợn không kiêng dè đánh giá hắn. Trương Dương bị loại này lớn mật phong cách làm cho rất không dễ chịu. Nhưng vẫn cứ gắng gượng trang thế ngoại cao nhân. Nếu như cái này nội dung vở kịch có thể trùng tới một lần, hắn nên vẻ mặt tươi cười chờ nàng lại đây, mà không phải ở đây trang thanh cao. Sau một phút, Alika đem tờ giấy kia đẩy lên hắn trước người. Hỏi, bài hát này là ngươi viết? Nghe được nàng rốt cục nói chuyện, Trương Dương ở trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tìm được quay đầu đi lý do. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một tấm rất tinh xảo mặt. Phi thường đẹp đẽ, đúng thế, Trương Dương gật đầu, sau đó, Alika lại nói thêm một câu, cả kinh hắn không ngừng mà hít khí lạnh, chân thực lĩnh giáo một đêm quốc gia này mở ra, câu nói kia phiên dịch lại đây chính là, người muốn ngủ ta, ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.